Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 834. Góc chuyện audio.com. Chương 834. Quinidine là gì? Thuốc phá thai làm sao mà thai chết lưu? Giới truyền thông dưới khán đài bắt đầu bàn tán. Sự kiên nhẫn của tôi với Hoa phu nhân là rõ như ban ngày đấy. Đường Ninh trực tiếp ngồi trên xe lăn rồi nói ra khi đối mặt với giới truyền thông. Từ lúc gặp nhau, thời gian đã trôi qua rất lâu. Những gì bà ấy làm với tôi tin rằng truyền thông cũng đã biết rõ điều đó. Vu khống tôi đâm bà ấy bị thương. Nguyền rủa đứa con chưa sinh ra của tôi là bệnh tật. Đến làm nhục tôi hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn tung tin đồn rằng tôi và An Tử Hạo gian díu với nhau để vu khống tôi. Cho đến ngày hôm qua tôi bị đánh thuốc mê vào canh gà. Từng việc đều khiến trái tim tôi ớn lạnh. Tôi dựa trên nguyên tắc làm gương cho con khi mang thai. Tôi không muốn xử lý nhiều việc trên đài truyền hình. Nhưng đổi lại là sự thay đổi của bà ấy ngày càng tệ hại hơn. Nhưng sự kiên nhẫn luôn có hồi kết. Hơn nữa, người mà bà ấy muốn làm thương vẫn chính là đứa bé trong bụng của tôi và Mặc Đình. Hôm nay ở đây, tôi không chỉ đòi công lý cho mẹ chồng tôi là Bạch phu nhân, mà tôi còn muốn Hoa Văn Phụng đưa ra lời giải thích cho tôi. Bà ấy cuối cùng có thừa nhận việc cho Quinidine vào canh gà của tôi hay không? Bây giờ cô đã chiếm thế thượng phong rồi. Cô nói gì thì chính là cái đó. Hoa Văn Phụng giọng cam chịu nói. Thật ra thì, là giả bộ đáng thương và cãi bướng. Bởi vì bà ta biết rằng Đường Ninh không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Đường Ninh căn bản không thể chứng minh được tội lỗi của bà ta. Ngay cả lời thú nhận mà bà đã nói mà cũng có thể phủ định. Tôi cũng không trông cậy vào bà có thể thừa nhận. Đường Ninh lạnh lùng nhìn Hoa Văn Phụng. Trong hai mắt hiện lên sự giễu cợt cực độ. Quinidine không phải là thuốc kê đơn. Muốn lấy được cũng không phải dễ dàng. Với tư cách là một nhà nghiên cứu sinh học, việc xin Quinidine cũng cần phải đăng ký. Tôi đã cử người đến phòng nghiên cứu của bà. Lấy bản ghi chép mà bà đã xin Quinidine. Bà có thể cho tôi biết thuốc của bà được sử dụng ở đâu? Tất nhiên là tôi đã dùng làm thí nghiệm. Thí nghiệm, Đường Ninh mỉm cười. Giọng điệu càng trở nên phù phiếm. Bà rõ ràng đã xin nghỉ phép mấy ngày nay. Bà làm thí nghiệm ở đâu? Không có lấy bất kỳ đồ dùng thí nghiệm nào. Lại lấy Quinidine. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chỉ vì tôi đã nộp đơn xin Quinidine. Cô cho rằng tôi là kẻ giết người sao? Cái này chỉ sợ không thể làm bằng chứng. Hoa Văn Phụng mạnh mẽ biện minh. Vậy thì bà không thể nói ra công dụng của Quinidine. Cũng như không thể rửa sạch hoài nghi về thân phận của bản thân. Đường Ninh nhướng mày với Hoa Văn Phụng. Cứ hỏi bác sĩ nào xem. Nếu bà có thể sử dụng loại thuốc này mà không chết. Bà không thể nói ra tác dụng của nó để làm gì. Không phải để sử dụng bất hợp pháp. Thì nó dùng để làm gì tôi. Hơn nữa, chưa hôm xảy ra tai nạn, vườn sau nhà tôi có cháy. Nhưng camera không ghi được nguyên nhân cháy. Bà đừng có nói là khí hậu như vậy. Thực vật trong vườn sẽ tự phát cháy. Những người rất quen thuộc với hệ thống giám sát của Khải Duyệt đề cảnh. Và có thể tránh đi một cách hoàn hảo. Bạch Lệ Hoa bà ta nói cái gì? Cũng là hoàn toàn có khả năng. Hoa Văn Phụng vội vàng kéo Bạch Lệ Hoa đi vào. Tôi làm sao biết hai người các ngươi liên hợp lại hại tôi? Bà cho rằng dựa vào vô số lời tố cáo của mình, mọi người sẽ tin bà hay là tin chúng tôi? Đường Ninh trông chờ vào giới truyền thông để thúc đẩy công lý. Các phương tiện truyền thông đương nhiên đứng về phía nạn nhân. Cho dù đó là Bạch Lệ Hoa hay Đường Ninh, nếu dựa theo tính cách của tôi trước khi ta mang thai, bà sớm đã bị xé đến 18 lần. Tôi sẽ không bao giờ để cho bà liếm láp mà bịa đặt sự thật ở đây đâu. Một người tất cả đều là giả. vì vinh hoa phú quý mà giết hại tính mạng của người khác. Bà có tư cách gì để nói chuyện? Hoa Văn Phụng cuối cùng cũng không nói được Đường Ninh, thậm chí càng không đánh lại ánh mắt giễu cọt và khinh thường của mọi người. Cuối cùng, Hoa Văn Phụng đưa ánh mắt cầu cứu về phía cha Mặc, chạy tới vươn tay túm lấy ông ấy. Lão Mặc, chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Anh nói, em là ai? Cha Mặc đã theo dõi toàn bộ quá trình đặc sắc này. Và đối với người phụ nữ trước mặt, ông chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cách chương.